Đợi đến lúc Tần Linh Vân bọn người sau khi rời đi, Ri Mép Nam con mắt nhìn quét một vòng, hung ác nói: sự tình hôm nay các ngươi đều cho ta quên, muốn quên được không còn một mảnh. Nếu không các ngươi nên biết thủ đoạn của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 538 Thiên Vận Tiên Hạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 538 Thiên Vận Tiên Hạnh. Lan nhà vực thế lực giao thoa, Tần Linh Vân mang theo Uy Vũ Quân cứ như vậy tiến nhập Lan nhà vực bên trong. Bởi vì Vượng Phúc cùng Tinh Không Cự Sa Thú hai cái đỉnh tim hung thú nguyên nhân, bọn hắn luôn có thể tại hung thú phần đông địa vực ghé qua, khắp nơi cướp sạc. Trong lúc nhất thời tại Lan nhà vực thanh danh lên cao, hắc kỳ nối sương mù mông luôn, đúng là hung thú hoành hành chi địa. Lúc này, từng đạo thân ảnh tự không trung xẹp qua đến, vang lên từng đạo tiếng xé gió. Một cái diện mục thê lương, lông mi vừa thô vừa to, như là nằm tầm nam tử rơi vào ở dưới chân núi. Sau lưng thân ảnh lập lòe, nhanh chóng xếp đặt đội ngũ chỉnh tề, tàn hình ẩn nút tiến lên. Nam tử kia khẽ quát một tiếng, mặt trên người màu đen khôi giáp toát ra từng đoàn hắc khí. Sau đó thân thể tự biến mất tại nguyên chỗ. Đằng sau mọi người, nguyên một đám trên người toát ra không sai biệt lắm hắc khí, thân thể liên tiếp biến mất. Ước chừng mấy trăm người, tự phản phức căn bản không có tồn tại qua. Đợi đến lúc đám người kia tiến vào hắc kỳ trong núi về sau, ước chừng nửa canh giờ, từ phương xa lại là từng đạo phong tiếng vang lên. Tự không trung, nguyên một đám uyển như rồng bay hung thú xếp đặt thành một cái mũi tên hình dạng hướng về hắc kỳ núi bay tới. Khí thế bàn bạc, trước nhất đầu phi long so đằng sau phi long muốn bàn lớn gấp đôi tả hữu. Thượng diện đứng vững một cái tóc xám nam tử, mặc trên người liên thể quái dị áo dài, cái trán vị trí có một đầu dài khe hở, trong đôi mắt chớp động lên tia sáng yêu dị. Tại tiếp cận hắc kỳ nối thời điểm, tóc xám nam tử bàn tay giơ lên dừng lại. Hắc kỳ nối có cổ quái, ma vương đại nhân, hắc kỳ nối có thám tử của chúng ta, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Đằng sau một cái thuộc hạ nói, không đúng, hắc kỳ trong núi có nhân tộc mùi, hiển nhiên đã sớm có nhân tộc đã đi đến. Bất quá thiên vận tiên hạnh tất nhiên là thuộc về ta, ta nhất định phải đạt được thiên vận tiên hạnh. Ai cũng không ngăn cản được bước tiến của ta. Tóc xám nam tử bàn tay vung lên, một đám phi long cấp tốc hướng về hắc kỳ trong núi bay qua. Tại hắc kỳ núi dãy núi tầm đó có một nhánh sông, tại hạt khe chi giữa dòng chảy, mà dòng sông một đoạn một mực xâm nhập đến dưới mặt đất, theo một cái khổng lồ huyệt động chảy đến đi, lộ ra dị thường sâu u. Tóc xám nam tử một đám người đã đi tới dòng sông phía trên. Nhìn qua xa xa ngọn núi cuối cùng khổng lồ huyệt động, thiên vận tiên hạnh ngay tại dưới mặt đất sông ngầm bên trong. Bất quá, chúng ta không thể cưỡi phi long đi vào, đều đem phi long thu. Tóc xám nam tử sau lưng mọi người, nguyên một đám đem dưới thân phi long thu, sau đó rơi trên mặt đất. Đây! Tóc xám nam tử một đám người nhanh chóng vọt vào trong huyệt động, dọc theo dòng sông nhanh chóng tiến lên, đã xâm nhập dưới mặt đất. Quả nhiên là dưới mặt đất sông ngầm rồi. Người nào? Tóc xám nam tử quát lớn. Ở phía xa dưới mặt đất sông ngầm bờ sông vị trí, mặt khác một nhóm người chậm rãi hiện ra thân ảnh. Người cầm đầu ăn mặc áo giáp màu đen, vừa thô vừa to nằm tầm lông mày, diện một bao la mờ mịt, hai mắt hắc khí lượn lờ. Ta nói là người nào, nguyên lai là Khánh Uyên Ma Vương. Các ngươi cũng biết Thiên Vận Tiên Hạnh tin tức. Đã như vậy, liền phân cái cao thấp. Tốt một thành phó điện chủ, nguyên lai là người quen biết cũ. Lần này liền không chết không ngất, tốt rồi, bổn vương rất sớm tự muốn lấy tánh mạng của ngươi. Áo xám nam tử chậm rãi nói. Ngay tại song phương sắp giao thủ thời điểm, dòng sông xa xa, nhanh chóng tuôn đi qua một mảnh chói mắt hoàng kim sắc thần quang. Trải tại toàn bộ trên mặt sông, đem trọn đầu dưới mặt đất sông ngầm đều độ trở thành hoàn toàn hoàng kim sắc. Thiên Vận Tiên Hạnh thành thuộc. Đã như vậy, chúng ta giao thủ kéo dài về sau, Thiên Vận Tiên Hạnh phải ngắt lấy. Nếu không hội tự hành bỏ chạy. Tốt một thành phó điện chủ nói. Thiên Vận Tiên Hạnh là thiên địa một loại linh căn. Một thành thuộc quen thuộc thì có một ít linh trí. Nếu như không thể kịp thời bắt lấy, sẽ bỏ chạy biến mất. Tốt một thành phó điện chủ Khánh Uyên Ma Vương nhìn nhau cũng giá độn quang đi theo. Rất hiển nhiên, tại dòng sông lối vào một chỗ, Thiên Vận Tiên Hạnh đã tiếp cận với thành thuộc, cho nên mới phải dược khí lộ ra ngoài, thả ra hoàng kim quang mang đến, dọc theo hoàng kim quang mang lộ ra ngoài phương hướng chạy đi. Tốt một thành phó điện chủ cùng Khánh Uyên Ma Vương đều đã lớn nhất tốc độ tung đi. Sợ thế lực khác nhanh một đường. Do đó đem Thiên Vận Tiên Hạnh chắp tay nhường cho người khác. Bởi vì ngoài trừ hai người bọn họ phương thế lực bên ngoài, khả năng còn có thế lực khác trước một bước đã đến. Cũng có khả năng có thế lực chính ở phía sau chạy tới. Cho nên đến lúc này, tự nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Tại dưới mặt đất sông ngầm cuối cùng, rất xa có một cái cự đại dưới mặt đất hồ nước. Tại hồ nước trung ương có một cái đảo nhỏ. Hoàng quang mang màu vàng đúng là theo ở trên đảo đổ xuống mà ra đấy. Tại cuối cùng quả nhiên có 4-5 phương đội ngũ đã đến. Khánh Uyên Ma Vương cùng tốt một thành chủ riêng phần mình chiếm cứ một vị trí. Cùng thế lực khác cùng nhau nhìn phía phương xa đảo nhỏ. Ngay tại ở trên đảo, có người hô lớn. Hơn 1000 đạo thân ảnh lập tức hướng về ở trên đảo tung đi. Tự tại bọn hắn khó khăn lắm sắp tiếp cận đảo nhỏ thời điểm, bỗng nhiên theo hồ nước dưới đáy vô thanh vô tức thò ra một thanh gai nhọn hoắt. Bỗng nhiên đâm thấu một gã tiên vương lồng ngực. Đưa hắn đổi chiều ở phía trên. Lập tức mặt hồ chấn động không thôi. Một chỉ quái vật khổng lồ theo đáy hồ nhanh chóng thăng lên đi lên. Đây là một chỉ dài đến mấy ngàn thước cực lớn ngạc quái. Trên sống lưng dài khắp gai ngược. Trong đó một căn vừa vặn đâm thấu một gã tiên vương lồng ngực. Ngạc quái mở ra miệng lớn dính máu. Trong đó cài răng lược. Mỗi một căn hàm răng đều có thể rất dễ dàng mài nhỏ cự thạc. Tên kia đổi chiều ở phía trên tiên vương dùng đem hết toàn lực. Mới từ trên mũi nhọn thoát ra. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Ngực ngụm máu tươi không ngớt. Hắn vội vàng sử dụng pháp thuật cầm máu. Hơn nữa hướng về một bên trốn đi. Bất diệt pháp tắc bị phá hư rồi. Thật cường đại ngạc quái. Thật là đáng sợ. Một gã nhị trọng thiên tiên vương thực lực như thế nào? Phần đông thế lực thủ lĩnh tiên vương đều là biết được. Coi như là đánh lén, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh trúng tiên vương trọng thương. Chỉ có một khả năng. Cái này chỉ hung thú thực lực vượt qua chúng tiên vương tưởng tượng. Phần đông tiên vương bốn phía tản ra. bọn hắn đều không muốn đi ngăn cản Ngạc Quái, mà là đem ánh mắt đều quăng hướng về phía trên đảo nhỏ thôi phát hoàng kim quang mang thiên vận tiên hạnh. Bỗng nhiên Khánh Uyên Ma Vương theo bên cạnh đánh về phía đảo nhỏ. Tốt một thành thành chủ thấy thế vội vàng ngăn cản. Hai người hỗn chiến. Trong lúc nhất thời pháp bảo quang mang bắn ra bốn phía. Tiên khí ma khí bốn phía. Cái kia Ngạc Quái huy động đuôi dài. Lăng lệ ác liệt sức lực phong gào thét. Rõ ràng không có một gã tiên vương dám đi ngăn cản. Trong lòng mọi người nhao nhao dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ người này Ngạc Quái thật đúng đã là tiên quân thực lực. Ngạc Quái cực lớn móng vuốt một phát bắt được đảo nhỏ. Theo trên mặt hồ ngạnh xanh xanh đề. Cực lớn tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Dùng móng vuốt bảo vệ đảo nhỏ. Ngạc Quái không có lựa chọn cùng mọi người giữ lẫn nhau, mà là lựa chọn hướng lên bay đi. Ngạc Quái quanh người vây quanh trùng trùng điệp điệp khí lưu. Nham thạch bị tức lưu sát đến sẽ nghiền nát. Bốn phía chúng mọi người nhao nhao tránh né. Không có tiên vương cương tiến lên tiến công hoặc là ngăn cản. Cái này chỉ Ngạc Quái uy năng quá cường đại. Ở đây phần đông tiên vương không có ai có thể đủ ngăn cản Ngạc Quái quanh người quỷ dị khí lưu, cho nên đều trốn ở một bên, nhìn xem Ngạc Quái hướng lên phương bay đi. Ở phía trên chính là cao tới vạn trượng núi cao, Ngạc Quái căn bản không có dừng lại, mà là thẳng tắp đụng đem đi lên. Mọi người sắc mặt đều là kịch biến không tốt, Ngạc Quái có phải điên rồi hay không à? Vạn trượng núi cao, chẳng lẽ nó từ phía dưới đỉnh? Điều này sao có thể? Dù sao thiên giới không phải vũ trụ giới. Vạn trượng núi cao cũng đã uy áp vô cùng rồi. Cho dù ngũ trọng thiên tiên vương, đều khó có khả năng khiêng được rất tốt vạn trượng núi cao đấy. Toàn bộ ngọn núi chấn động không ngớt, mắt thấy Ngạc Quái tự như vậy đụng vào. Oanh! Rung trời nổ mạnh. Nham thạch khối lớn rơi xuống. Giống như là thiên băng địa liệt giống như. Các đá bay tán loạn. Tiên vương nhóm đám bọn họ nhao nhao đánh rơi đến rơi xuống một ít nham thạch. Ngạc Quái đụng vào nham thạch đỉnh. Nó mở ra miệng khổng lồ. Phát ra rung trời tiếng hô. Sóng âm chưa từng hình hóa thành hữu hình. Khiến cho ngoài núi vừa đuổi tới phần đông hư tiên nhóm đám bọn họ đều rung động không thôi. Tại ngoài sơn cốt. Mọi người tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn hắn đồng dạng thấy được cao tới vạn trượng núi cao tại lay động. Phản phất muốn sụp đổ. Cơ hồ tất cả mọi người thối lui đến an toàn địa vực. Nhìn chằm chằm phía trước. Không dám bỏ qua mảy may. Ầm ầm. Cát đá vẩy ra. Ngạc Quái trên thân thể xuất hiện một vòng nhạc kim sắc quang quầm sáng. Nó như hữu thần trợ. Rõ ràng thật đúng đỉnh nắm vạn trượng núi cao chậm rãi bay lên. Mà theo nó dần dần phát lực. Núi cao bay lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thiên băng địa liệt. Núi đá lay động. Cao trong núi. Vô số sinh linh tứ tán mà trốn. Nơi đây một mảnh đống bừa bộn. Ngạc Quái ngạnh xanh xanh nhô lên núi cao. Hướng về không trung bay lên. Bực này khủng bố. Không thể tưởng tượng nổi tình hình khiến cho phần đông chủng tộc tiên vương nhóm đám bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này. Cơ hồ không có người nghĩ đến thiên vận tiên hạnh tồn tại. Rốt cuộc. Trong đó có một gã tiên vương nhịn không được hướng về Ngạc Quái tiến lên. Muốn thừa dịp Ngạc Quái phụ núi trong lúc. Đem thiên vận tiên hạnh cướp đi. Còn chưa tới đạt Ngạc Quái bên người. Cảm nhận được sát khí của hắn. Ngạc quái trên thân thể phát ra một đạo nhạc kim sắc thần quang, ngạnh xanh xanh xuyên suốt người này tiên vương ngực. Vị này tiên vương ngực lập tức hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một đại động, tánh mạng khí tức lập tức biến mất. Từ khi người này tiên vương vừa chết, cơ hồ sở hữu tất cả tiên vương đều tạm thời bỏ đi theo ngạc quái thủ ở bên trong đoạt thiên vận tiên hạnh ý niệm trong đầu. Diệt sát tiên vương tự như diệt sát cọng rơm cái rác. Bực này thông thiên thủ đoạn, ở đâu là bọn hắn có thể chống lại đấy? Lưng đeo đi một tòa cự đại ngọn núi, ngạc quái bay lên trời, ước chừng bay ra mấy trăm dặm, đem ngọn núi bỏ xuống. Một mảnh hạt cốt bị lập tức lấp đầy, vô số sinh linh chết đi. Đợi đến lúc ngạc quái ngừng lưu tại không trung thời điểm, chúng mọi người lại lần nữa động đoạt thiên vận tiên hạnh tâm tư. Lúc này thời điểm, theo bên cạnh phương bay tới một mảnh hào quang, cầm đầu chính là một người mặc áo trắng nữ tử, đôi mắt như băng nhìn qua trên không ngạc quái. Nửa năm thời gian, Uy Vũ Quân đã thoát thai hoán cốt, mượn cái này chỉ ngạc quái đến thử xem đao. Ngạc quái thực lực đoán chừng đã đến tiên quân, mà cái kia bạch y nữ tử vậy mà muốn cùng tiên quân đối kháng. Phần đông tiên vương nhóm đám bọn họ trong nội tâm đều cảm thấy nàng kia quá mức cuồng vọng. Bất quá, đã có người nhận ra những người kia lai lịch. Đó là Uy Vũ trộm, ta trước kia bị bọn hắn đoạt lấy thứ đồ vật. Đúng vậy, ta cũng bị đoạt lấy. Đám người kia thật là đáng sợ. Mấy tháng trước khi thực lực còn, bây giờ là càng ngày càng mạnh rồi, chỉ sợ thật có thể đối kháng tiên quân. Nguyền rủa bọn hắn, đặc biệt là nữ nhân kia, quả thực hơi quá đáng, trông thấy cái gì đều muốn cướp. Nữ nhân kia còn có một chỉ hung thú, thích ăn nhất chúng ta người của ma tộc. Nếu không phải ta thoát được nhanh, chỉ sợ đã sớm bị ăn sạch rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 539 tiên quân lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 539 tiên quân lực lượng. Thật sự là thật là đáng sợ. Chúng ta hay vẫn là không muốn xuất đầu, nhìn xem những người kia như thế nào đối phó ngạc quái. Đúng, chúng ta chỉ để ý đứng ngoài quan sát, chỉ cần có nguy hiểm, chúng ta tự lập tức đào tẩu. Tần Linh Vân ngắm nhìn bốn phía, đương nhiên thấy được rất nhiều đạo thân ảnh. Có ít người là không có hảo ý cùng đợi. Một khi nàng thất bại, hoặc là suy yếu, sẽ như hung thú lộ ra răng nanh. Tại Lan Nha vực cũng chờ đợi mấy tháng, Tần Linh Vân xem như triệt để biết rõ ràng nơi đây thế lực khắp nơi. Tại đây cái gì quy củ đều không có, chỉ có nhất nguyên thủy dùng lực vi thắng. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Tần Linh Vân cũng không cần cân nhắc những cái kia bàn chi nhánh của sự tình. Chỉ cần gặp được địch nhân, đánh thắng được tự đánh, đánh không lại tự lập tức đào tẩu. Dù sao nàng có ba con đỉnh tim hung thú, muốn chạy trốn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Đây là bởi vì tại Lan Nha vực không có chính thức hư độ tiên quân cường giả. Hư độ tiên quân phương pháp tu luyện đã cùng bất diệt tiên vương bất đồng. Bất diệt tiên vương là hấp thu ngũ hành kết tinh bên trong ngũ hành chi khí, cuối cùng ngũ hành hợp nhất là có thể cùng hư không tương ứng hòa, cuối cùng nhất tiến vào hư độ tiên quân cảnh giới. Mà hư độ tiên quân muốn trở thành tiên đế, trước mắt mà nói, cơ hồ không có một cái nào cố định pháp môn. Nghe nói cần ngưng tụ ra pháp tắc thần thể. Pháp tắc thần thể ngưng tụ càng nhiều, tu vi lại càng cao. mà pháp tắc thần thể triệt để ngưng tụ mà thành, tự sẽ lập tức lột xác thành tiên đế. Toàn bộ nhân tộc vốn có 4 vị tiên đế. Đương nhiên, những cái kia trong nhân tộc gia nhập Phật môn chi nhân bị bài trừ tại bên ngoài. Cho dù bản làm người thân, cũng đã trở thành một cái khác thế lực được rồi. Theo vốn là nhân tộc tróc bong ra, dù sao bên trong Phật môn có đến từ từng cái chủng tộc chi nhân, bọn hắn đều gia nhập Phật môn, liền trở thành Phật môn một thành viên. Trước kia thân phận đều muốn vứt bỏ, mà Phật môn hiện tại đã biến mất, cho nên đã không người đàm luận. Hư độ tiên quân tầm đó không có minh xác cảnh giới phân chia, tự như tiên đế tầm đó không có cảnh giới phân chia. Nhưng là bất đồng tiên quân tầm đó, thực lực sai biệt thường thường thật lớn. Cái gì chiếc tiên quân bên trong đích một ít cường giả, ngón tay một điểm có thể chết một đống tiên quân. Chính là bởi vì như thế, hư độ tiên quân cần gấp nhất chính là cảm ngộ cái kia huyễn hoặc khó hiểu thiên địa pháp tắc. Cái gì ngũ hành kết tinh, cái gì tiên linh thạc, đối với tại bọn hắn mà nói, đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Cho nên tiên quân đều rất ít đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều tại tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Như vậy cũng tự không khả năng đến cái này cái gì Lan Nha vực đến hư hao tổn thời gian. Uy Vũ quân đã rất là bất đồng, chờ xem đi. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên ánh mắt khinh miệt. Đây là đối với những cái kia giấu ở bốn phía tất cả thế lực lớn tiên vương khinh bỉ. Tại mấy tháng trong thời gian, Uy Vũ quân tối thiểu có nhiều hơn một nửa đều tiến nhập tiên vương cảnh giới. Mà Lâm Suối, Mã Hồng sóng lớn bọn người càng là đã tiến nhập nhị trọng thiên tiên vương cảnh giới. Còn có một nửa Uy Vũ quân tiến nhập chuẩn tiên vương. Khoảng cách trở thành chính thức tiên vương đã không xa. Đã có Tần Linh Vân ban cho bất diệt pháp tắc. Những người này đều thoát thai hoán cốt, đã có tiến vào tiên vương cảnh giới khả năng. Tần Linh Vân chính mình càng là đã đến tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào tứ trọng thiên. Nếu như đạt được thiên vận tiên hạnh, nghĩ đến có thể rất dễ dàng càng tiến một bước rồi. Lúc này Khánh Uyên Ma Vương cùng Tốt Một Thành Phó Thành Chủ cũng đã tại phụ cận quan sát. Tốt Một Thành Phó Thành Chủ còn đỡ một ít. Khánh Uyên Ma Vương tự là cho đã mắc hận ý. Hắn đã từng tao ngộ qua một lần Tần Linh Vân bọn người, kết quả chật vật đào tẩu. Khi đó Uy Vũ quân còn không có như bây giờ cường đại. Tần Linh Vân hai tay nâng lên, Uy Vũ trong quân người toàn bộ đều đứng tại sư tê. Hơn U Vinh Quy Quy U phía trên, tại Lâm Suối bọn người thống lĩnh phía dưới, hướng về ngạc quái tới gần. Tất cả mọi người lực lượng bị một loại kỳ diệu trận pháp cho ngưng tụ, cuối cùng tụ tập thành nhất thể, tiến nhập Tần Linh Vân trong thân thể. Tần Linh Vân đặt chân tại tinh không cự sa thú trên lưng, theo cổ lực lượng kia nhập vào cơ thể. Trong lúc nhất thời tinh thần nhanh chóng cất cao, đều đã có một loại có thể khống chế thiên địa cảm giác. Loại này khống chế lực lượng cảm giác từng tại vũ trụ giới là nhận thức qua. Thế nhưng mà tiến vào thiên giới về sau, loại cảm giác này tự biến mất. Bởi vì thiên địa uy áp tác dụng, cho nên mới làm cho hậu quả như vậy. Mà bây giờ sở hữu tất cả lực lượng quán triệt trong người, Tần Linh Vân đã tạm thời đã có được tiên quân lực lượng. Mà sau lưng toàn bộ Uy Vũ quân bản thân giống như là lạnh như băng chiến tranh pháp bảo, khí tức nhất thể, tại Tần Linh Vân dưới sự dẫn dắt, hướng về ngạc quái phóng đi. Ngạc quái thân thể cao lớn như là cự thạch điêu khắc mà thành. Nó cực lớn móng vuốt, bắt được đảo nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Loại này phẫn nộ là nhằm vào Tần Linh Vân bọn người. Bởi vì đến bây giờ rõ ràng còn có người dám tại khiêu chiến nó. Cái này khiến nó nổi lên ý quyết giết. Mà tinh không cự sa thú mặc dù là thập đại đỉnh tiêm hung thú một trong, lại đối với cái kia ngạc quái không có cách nào tiến hành áp chế. Bởi vì ngạc quái phẩm giai cũng là cực cao, là gần với thập đại đỉnh tiêm hung thú hung thú. Đã có được cực lớn thần lực, có thể đem núi cao đều bị lưng đeo. Ngạc quái hướng về Tần Linh Vân bọn người phóng đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ không trung không khí đều phản phất bị áp súc rồi. Sau đó lại phóng thiết. Tự vang lên một mảnh bạo liệt thanh âm. Tần Linh Vân nghiêm nghị không sợ. Há miệng cũng đã hộp ra một chỉ màu trắng vòng tròn. Từ bên trong nhảy ra một đạo ánh sáng màu xanh. Hóa thành một cái áo bào xanh nam tử. Tinh quang chiếu rọi cho ta mượn lực lượng. Thanh liên cư sĩ hai tay nâng lên. Tần Linh Vân lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau đó thanh liên cư sĩ trong tay xuất hiện một ngụm thanh kiếm. Ở phía trên có màu xanh ánh lửa tại lưu động. Đây không phải pháp bảo, nhưng thật ra là thanh liên cư sĩ theo thân thể của mình bên trong hỗn độn thanh liên trong lửa rút ra một ít, tiến hành ngưng tụ mà hình thành, cho nên có rất mạnh uy lực. Giống như ta vậy anh tuấn tiêu sái, trác nhị bất quần đẹp trai, bây giờ lại trở thành trong tay ngươi kim bài đã thủ rồi. Đây chính là cái lao lực mệnh. Ngươi đây là nghiền ép lao động. Đây là bóc lột. Lại toái miệng ta tự không giúp ngươi rồi. Tần Linh Vân chỉ nói một câu nói tự lại để cho thanh liên cư sĩ đình chỉ dông dài. Hết cách rồi. Ai bảo uy hiếp bị đắn đo ở đâu rồi. Thanh liên cư sĩ chỉ có thể cười khổ đưa tay thả ra thanh kiếm. Cùng xông lại ngạc quái đụng vào cùng một chỗ. Một mực tại hắn trên người đâm ra một cái vết thương thật lớn. Sau đó, Tần Linh Vân sau lưng uy vũ quân, như là một cây trường thương, thẳng tắp cùng phía trước ngạc quái đụng vào cùng một chỗ. Có sức lực lớn ngạc quái rõ ràng không có đem uy vũ quân nhóm đám bọn họ phá khai. Ngược lại hướng về đằng sau lui không ít khoảng cách. Trên người bị thanh kiếm đâm ra cực lớn trong vết thương chảy ra mực máu tươi màu luộc. Một mảnh máu tươi rơi vãi ra. Tự như là một mảnh hồ nước. Ngạc quái càng thêm phẫn nộ. Ngẫm đầu hướng lên trời không rống giận. Trên người lân giáp đều tại ken két rung động. Mà cực lớn phần đuôi vòng lại tới. Một mực hướng về Tần Linh Vân bọn người rất nhanh chạy đi. Chính là muốn đem Tần Linh Vân bọn người cho đánh chết. Bởi vì ngạc quái phần đuôi thượng diện có rất nhiều gai nhọn hoắt. Một khi bị hắn đánh trúng, cũng không cách nào khép lại thương thế. Bất diệt pháp tắc đều khó có khả năng khôi phục. Dù sao ngạc quái đã có hư độ tiên quân thực lực. Đương nhiên, đoán chừng là cái loại này kém cỏi nhất tiên quân. Hơn nữa thủ đoạn vẫn còn tương đối có hạn. Muốn là nhân loại hư độ tiên quân, hoặc là chủng tộc khác cũng đồng dạng. Sở hữu tất cả trí tuệ chủng tộc hư độ tiên quân đều có được các loại biến hóa thất thường đích thủ đoạn. Kém cỏi nhất tiên quân, Tần Linh Vân cùng Uy Vũ Quân cũng là đấu không lại đấy. Nhưng là hiện tại cái này chỉ ngạc quái dù sao linh trí rất thấp. Hơn nữa thủ đoạn công kích chỉ một. không có gì cường đại công kích năng lực. Hơn nữa cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Thanh Liên cư sĩ cũng đem hắn thành công phá giải. Hắn đánh tới một kiếm kia cũng không phải là tùy tiện thi triển. Đó là hắn hao phí rất nhiều năng lượng. Một kiếm đem ngạc quái thân thể mặt ngoài vốn là tồn tại một tầm phòng ngự chi thuật cho phá giải. Không có cái kia chờ thiên phú phòng ngự chi thuật. Ngạc quái đã không có vừa mới bắt đầu như vậy như thế nào công kích cũng sẽ không bị thương trạng thái. Mà là biết một thẳng tiếp tục bị thương. Bởi như vậy, chỉ cần một mực tiếp tục công kích, ngạc quái tất nhiên là gánh không được đấy. Uy Vũ Quân cùng ngạc không lạ đoạn đụng chạm lấy. Mà Tinh Không Cự Sa Thú cũng đem thân hình trở nên rất lớn. Ở bên phương công kích tới ngạc quái, thập đại đỉnh tim hung thú danh bất hư truyền đấy. Vượng Phúc cùng Bát Trảo Giác Ma Long đều tại trong khi tu luyện. Chỉ có thể Tinh Không Cự Sa Thú một cái xuất chiến. Bất quá nó chiến ý dạt dào. Gặp được loại này không phải đỉnh tim hung thú hung thú. Tinh Không Cự Sa Thú là tuyệt đối sẽ không chịu thua đấy. Tần Linh Vân chưa cùng theo công kích. Bởi vì nàng thân hình nhoáng một cái. Đã xuất hiện tại ngạc quái phía dưới. Thừa dịp hắn không cách nào phân thân. Bàn tay nắm chặt. Một đạo hoàng quang mang màu vàng lao tới. Sau đó đã rơi vào Tần Linh Vân trên bàn tay. Tần Linh Vân nhìn qua bàn tay cái kia một khỏa hoàng kim sắc hình tròn thiên vận tiên hạnh. Khóe môi khơi gợi lên một cái vui sướng vui vẻ. Nhưng là ngạc quái tự triệt để phẫn nộ rồi. Buông ra móng vuốt. Đem đảo nhỏ cho toàn bộ bỏ xuống đi. Sau đó bốn chỉ móng vuốt vung vẩy lấy. Cả người đông đưa lấy. Muốn phóng tới Tần Linh Vân. Tần Linh Vân không có sử dụng dị bảo công kích. Mà là ngón tay bấm niệm pháp quyết. Đánh ra từng đạo tiên thuật hào quang. Dời nối tiên thuật. Vật đổi sao dời đại na di tiên thuật. Còn có đã từng học hội nhiều loại tiên thuật. Đều cùng nhau đạo phóng xuất ra. Kỳ thật đã đến hôm nay cảnh giới này. Đã từng học qua tiên thuật. Cơ bản cũng đã không có tác dụng quá lớn rồi. Mà dị bảo tác dụng nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Tại quá trình chiến đấu bên trong. Lớn nhất dựa vào tự là dị bảo rồi. Tần Linh Vân phóng xuất ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàn bản thân cũng đã là dị bảo. Bất quá phiêu tuyết ngũ diễm hoàn lực lượng không tại ở sử dụng bản thân đi ngạnh nện. Mà là đang bên trong dị hỏa. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàn hơn nữa là với tư cách dị hỏa vật dẫn tồn tại mà sử dụng đấy. Tần Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo tiên thuật nện ngạc quái rống lên một tiếng không ngừng. Bất quá ngạc quái dù sao cũng là hư độ tiên quân. Thực lực chân chính quả nhiên là cường đại. Sinh mệnh lực cũng là tràn đầy vô cùng. Cho nên trận này chiến đấu biến thành tiếp tục tính chiến đấu. Khiến cho toàn bộ bầu trời đều tại nổ vang không ngớt. Mà phía dưới mọi người chứng kiến Tần Linh Vân bọn người cùng ngạc quái chiến đấu, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốt mồm. Bởi vì những lực lượng kia đã vượt qua tiên vương. Chỉ có hư độ tiên quân mới có thể sử dụng ra cường đại như vậy lực lượng. Bọn hắn muốn từ đó kiếm đến chỗ tốt. Hiện tại xem ra cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có ít người quay đầu tự đi. Đây là Bo giữ mình tiến hành. Bất quá cũng tính là sáng suốt. Mà có ít người tất bị tham lam xông ván đầu não. Như trước tại nhìn xem lấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 540 ngũ trọng thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 540 ngũ trọng thiên. Có thể so với hư độ tiên quân ngạc quái sinh mệnh lực thập phần cường hãn. Tại Uy Vũ quân cùng Thanh Liên cư sĩ toàn lực công kích đến. Ngạc quái màu xanh lá cây máu tươi mảng lớn huy sái xuống. Mà bắt đầu dần dần hướng đi tử vong. Cuối cùng, ngạc quái sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất. Từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ngọn núi chấn động. Mặt đất toàn bộ lõm xuống dưới. Ngạc quái hai mắt trợn lên. Một bộ chết không minh mục đích bộ dáng. Bốn phía những cái kia còn có một chút tham lam tâm tư chi nhân. Đến lúc này, trong lòng tham niệm cũng đã không còn tồn tại. Thừa dịp lúc này, hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết đi. Nhưng là lúc trước không đi, này sẽ tự muốn đi cũng có chút khó khăn. Tốt một thành phó điện chủ vừa định rời đi, tự bị một đám Uy Vũ quân xúm lại tới. Lâm Suối hai tay chống nạnh, hừ lạnh nói đem thứ đáng giá đều giao ra đây, một chút cũng không muốn bỏ sót. Nếu không đem các ngươi cho nguyên một đám giết chết. Lâm Suối làm chuyện như vậy tình đã là quen thuộc. Ngày xưa mười ngũ thiếu, hôm nay trở thành rõ đầu rõ đuôi tiểu lưu manh. Một bộ ngang ngược bộ dáng. Mà ngay cả tốt một thành phó điện chủ người bậc này vật đều không thể không khuất phục. Mà ở mặt khác một bên Khánh Uyên Ma Vương nhanh chóng đào tẩu, lại bị hai cái hung thú cho ngăn cản rồi. Đây là Vượng Phúc cùng Bát Trảo Giác Ma Long. Mà Bát Trảo Giác Ma Long là ma tộc khắc tinh. Một tiếng gào to, Khánh Uyên Ma Vương thực lực tối thiểu giảm xuống ba thành. Quay mắt về phía loại này cục diện, Khánh Uyên Ma Vương chỉ có thể đem hết toàn lực đi liều. Chút nào đều không có nửa điểm may mắn. Bát Trảo Giác Ma Long, Vượng Phúc cùng Khánh Uyên Ma Vương đại chiến thời điểm, Tần Linh Vân đã há miệng đem Thiên Vận Tiên Hạnh cho nuốt xuống. Thiên Vận Tiên Hạnh chớp động lên hoàng kim sắc hào quang. Một nuốt vào trong miệng, lập tức tự hóa thành cam lộ chất lỏng. Hương vị ngọt ngào ngon miệng. Tần Linh Vân không thể không phục dụng. Bởi vì Thiên Vận Tiên Hạnh rời đi cành lá về sau, tại trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải phục dụng. Kéo dài thời gian càng dài, dược lực sẽ càng yếu. Tần Linh Vân tay giơ lên, ngón tay bấm niệm pháp quyết, lại để cho khí tức của mình chậm rãi bình phục. Bên cạnh vòi rồng cũng dần dần tiêu tán. Giơ lên con mắt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Suối bọn người lại vơ vét một đám tài phú. Một đám người đang tại cười hì hì kiểm kê. Mã Hồng sóng lớn mang theo một đám người đang tại xử lý ngạc quái thi thể. Đây chính là có thể so với hư độ tiên quân hung thú thi thể, cho nên giá trị thật lớn. Trên thực tế, ở bên ngoài gặp được hư độ tiên quân hung thú khả năng cũng là không lớn. Loại thú dữ này đều chiếm cứ một chỗ trở thành vương giả. Thuộc hạ thường thường đều có được một nhóm lớn hung thú. Đối với tiên vương, chỉ cần phái ra một đám hung thú đi ra ngoài, chính mình tự căn bản không cần động thủ đấy. Lúc này, tại mặt khác một bên Vượng Phúc cùng với Bát Trảo Giác Ma Long hai cái đang tại miệng lớn nhai lấy. Khánh Uyên Ma Vương thật đúng là đủ thật đáng buồn. Tại Vượng Phúc cùng Bát Trảo Giác Ma Long cái này hai cái đỉnh tim hung thú vây công xuống, cũng không có thiếu Uy Vũ quân quân sĩ trợ trận xuống. Thân tử đạo tiêu, bị Vượng Phúc cùng Bát Trảo Giác Ma Long trở thành đồ ăn xử lý xong. Mà Khánh Uyên Ma Vương cái kia giúp đỡ xuống, đã sớm chạy thoát cái sạch sẽ. Ai còn hội đem tánh mạng của mình chôn vùi mất a? Tại Lan Nha vực loại địa phương này, nếu không cẩn thận, sẽ chết không toàn thây đấy. Tại chú ý cẩn thận thượng diện, Khánh Uyên Ma Vương đều còn so ra kém chính mình những cái kia thủ hạ thông minh. Kết quả trở thành hung thú khẩu phần lương thực. Ra sao hắn thật đáng buồn. Một đời ma vương cũng là nhân vật, tự như vậy chết. Tần Linh Vân đôi mắt nhoáng một cái, phát hiện không có gì chính mình cần tham dự sự tình. Bất quá Thanh Liên cư sĩ nhưng lại từ bên ngoài phiêu bay tới. Ngũ trọng thiên tiên vương, tiến bộ rất nhanh a. Đều cùng ta giống nhau, tranh thủ tại diễn võ đại hội trước khi lại đề thăng một ít. Đến lúc đó cũng sẽ biết nhiều mấy phần nắm chắc. Thanh Liên cư sĩ nói. Tần Linh Vân rất tự tin cười nói, coi như là hiện tại nơi này tiêu chuẩn, đạt được diễn võ đại hội đệ nhất danh cũng không thành vấn đề. Thanh Liên cư sĩ con ngươi đảo một vòng nói, mấu chốt là ngươi không thể tại nhiều người như vậy trước mặt sử xuất dị bảo đi ra. Bổn suất ca biết rõ ngươi dị bảo có rất nhiều. Cái gì thông thiên hồ lô, cái gì đã thần tiên, cái gì phiên thiên ấm, thậm chí liền trước kia xạ nhật nguyên lực cung đều tại trên tay ngươi. Thế nhưng mà ngươi không thể bộc lộ ra đến, có phải hay không? Nếu ngươi dám bộc lộ ra đến, ngươi chết không quan trọng. Hiện tại với ngươi liên hệ cùng một chỗ, ta đây cũng đi theo không may. Yên tâm, ta sẽ không bạo lộ chính mình cái khác dị bảo, bất quá không ngại sử dụng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Tần Linh Vân thuận miệng nói. Thanh Liên cư sĩ hướng phía sau nhảy một bước trước nói, cho ngươi tốt, ta là không thể nào xuất chiến đấy. Lý do rất đơn giản, ta chỉ muốn vừa ra tay, nhiều như vậy tiên quân vô cùng có khả năng hội bị phát hiện được ta bí mật. Cho dù ngươi muốn xuất chiến, ta cũng sẽ không khiến ngươi lên sân khấu. Của ta dị hỏa còn nhiều, rất nhiều, căn bản không kém ngươi một cái. Tần Linh Vân nói. Thanh Liên cư sĩ vốn tưởng rằng Tần Linh Vân tiếp khách khí vài câu, thật không ngờ nói ra lời nói này đến, lại để cho trong lòng của hắn rất được thương a. Tự cái kia băng phách tiểu tử, còn có cái kia Phật Linh tên điên, Cửu Anh kẻ đần, chúng có thể so ra mà vượt ta. Ngay cả ta một căn ngón tay nhỏ đều so ra kém. Thanh Liên cư sĩ thở phì phì không phục nói. Không thể ra chiến, vẫn còn phóng đại lời nói, một bên ở lại đó đi, ta có thể không có thời gian dụ dỗ ngươi. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, liền hướng lấy phụ cận đi đến. Quả nhiên là đem Thanh Liên cư sĩ một người cho quẳng xuống rồi. Này, phải đi về cũng chờ ta một chút a. Thanh Liên cư sĩ vội vàng đuổi theo mau. Uy Vũ quân toàn bộ sửa sang lại tốt về sau, rời đi rồi phiến khu vực này. Cuối cùng tiến vào Lan Nha vực một mảnh tiểu trong sơn cốt. Trong lúc này bố trí một cái trận pháp, trở thành Uy Vũ quân tạm thời nghỉ lại địa phương. Đại bộ phận đều có đất bằng ngưng tụ ra phòng ốc năng lực. Nơi này đã sớm thành lập tốt rồi chỗ ở, còn có tu luyện huấn luyện sân bãi, đều nguyên bộ tính thành lập xong được. Tần Linh Vân tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu củng cố chính mình tu vi. Khoảng cách diễn võ đại hội còn có một năm nhiều thời giờ. Tần Linh Vân muốn đem tu vi ổn định lại, sau đó tái tiến một bước lại để cho chính mình lại đề thăng một ít. Thời gian tự một ngày như vậy thiên đi qua. Tần Linh Vân làm từng bước tiến hành tu luyện. mà bình thường Uy Vũ Quân ở bên ngoài hoành hành ương ngạnh, khắp nơi cướp đoạt người khác vật phẩm, săn giết hung thú, đào móc khoáng thạch chờ các loại, khiến cho Uy Vũ Quân thủy chung có sung túc tài nguyên, nhưng lại có Tần Linh Vân luyện chế ra đến đan dược. Kết quả Uy Vũ Quân thực lực tại nửa năm về sau lại có cực lớn tăng lên. Những cái kia chưa tiến vào tiên vương cảnh giới chi nhân, nguyên một đám trước sau không đồng nhất đã trở thành tiên vương. Cùng lúc đó, tại địa phủ bên trong, Ngô Hải chờ một nhóm người cũng thành công tăng lên trở thành tiên vương. Bất quá bọn hắn trở thành tiên vương về sau lại không có phi thăng đến phi thăng đài vị trí, mà là trực tiếp bị Tần Linh Vân tiếp dẫn đi ra gia nhập Uy Vũ Quân. Mộ Dung Tử Yên cũng sớm tiến nhập tiên vương. Nàng không biết phi thăng đi chỗ nào, có lẽ là tại huyết thiên giới cũng nói không chừng. Ngô Hải bọn người vô cùng có khả năng là đem chính mình bổn mạng nguyên hồn giao cho sinh tử bộ trưởng quản. Hơn nữa đã trở thành địa phủ một thành viên, cho nên mới không có giống Tần Linh Vân như vậy phi thăng tiến vào phi thăng đài rồi. Như vậy cũng tốt, Tần Linh Vân chí ít có một đám bộ hạ cũ có thể sử dụng, mà vốn là tại địa phủ trong chi nhân đã nhận được tin tức này, lúc tu luyện cũng sẽ biết càng thêm cần cù. Độ kiếp thời điểm đã bị địa phủ suy yếu tác dụng, kết quả bất diệt chi kiếp sẽ rất đơn giản tự vượt qua. Đây cũng là đầu nhập vào Tần Linh Vân sở được đến chỗ tốt rồi. Năm đó hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, hôm nay đều đã nhận được thật lớn tấn chức. Bọn hắn xem như nhân họa đắc phúc, hơn nữa sẽ phải trở thành tiên vương. Tần Linh Vân biết rõ, một khi trở thành hư độ tiên quân, có thể triệt để đem địa phủ tế luyện nguyên vẹn. Nếu như sẽ tìm đến thập đại minh vương, địa phủ là có thể cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Tần Linh Vân hoàn toàn có thể nương tựa theo địa phủ đến thành đạo. Uy Vũ trong quân, những cái kia nguyên vốn là nhị trọng thiên tiên vương lâm suối bọn người, tại đại lượng ngũ hành kết tinh cung ứng phía dưới, thành công đã trở thành tam trọng thiên tiên vương. Kỳ thật tiên vương giai đoạn này, chỉ cần có đầy đủ ngũ hành kết tinh, kỳ thật tu luyện tự cũng không khó rồi. Cùng lúc đó, Uy Vũ Quân vẫn còn bốn phía nghe ngóng, nhìn xem có thể hay không tìm ra một đám tốt tọa kỵ đi ra. Sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Cái kia biểu diễn quả thực có chút hạ giá rồi, ít nhất phải đổi lại tốt đi một chút hung thú đi ra. R.W. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 541 nhân tộc hạo kiếp sắp xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 541 nhân tộc hạo kiếp sắp xảy ra. Hai tháng về sau, lâm suối bọn người mang trở lại một tin tức. Người nói là đã tìm được nhóm lớn hung thú. Tần Linh Vân tự ở nằm trên mặt ghế chậm rãi nói, ta đã tự mình xem qua rồi, những thú dữ kia tuyệt đối không kém hơn long thú huyền giáp quân vài loại long thú. Lâm suối trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Tần Linh Vân giơ tay lên chỉ tại ghế nằm trên lan can nhẹ nhàng đánh, chậm rãi nói, rốt cuộc là cái gì hung thú cho ngươi như vậy thưởng thức? Lâm suối nói là kim lân toan nghê thú, phòng ngự năng lực rất mạnh, hơn nữa khế ước về sau có thể cùng chủ nhân phù hợp biến ảo thành kim lân toan nghê giáp mặt tại trên thân thể, công kích cùng phòng ngự hai chủng có thể hợp làm một thể đấy. Rất tốt, chúng ta cái này đi đem hắn trảo trở lại. Tần Linh Vân khẳng định nói. Kim Lân toan nghê thú cường hãn nữa. Tần Linh Vân hiện tại cũng không uế kỵ. Ba con đỉnh tiêm hung thú cũng đã phát triển. Kim Lân toan nghê thú dù thế nào cũng so ra kém đỉnh tiêm hung thú đấy. Vốn Kim Lân toan nghê thú đặc biệt khó phục tùng. Trên cơ bản trưởng thành Kim Lân toan nghê thú không có khả năng bị loài người phục tùng. Bất quá gia tộc bọn ta nắm giữ về Kim Lân toan nghê thú một ít bí mật. Chỉ cần có đỉnh tiêm hung thú đem Kim Lân toan nghê thú đích ý chí lực áp chế đến thấp nhất trạng thái, chúng ta có thể đem hắn dần dần phục tùng. Quá trình này có một ít độ khó, nhưng là cùng không thể phục tùng so sánh, xem như rất dễ dàng. Lâm Suối nói. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói tốt. Như vậy, ngươi liền mang theo Vượng Phúc cùng bác Trảo Giác Ma Long đi săn Kim Lân toan nghê thú. Phải nhanh một chút bắt được đầy đủ số lượng. Lâm Suối lập tức nghiêm nghị nói toàn lực ứng phó, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Suối mang theo một ít Uy Vũ Quân quân sĩ, còn có Vượng Phúc cùng bác Trảo Giác Ma Long, cùng nhau đã đi ra chỗ này nơi trú quân, đi săn bắt Kim Lân toan nghê thú đi. Chuyện này xem như giao cho chỗ hắn lý, mà Tần Linh Vân chính mình tắc thì chuẩn bị tiếp tục tăng lên tu vi. Dù sao ngũ hành kết tinh số lượng có rất nhiều, nắm chặt thời gian đến tu luyện mới được là chính đồ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, lại là 10 ngày đi qua, Lâm Suối bọn người từ bên ngoài trở lại, đã mang đến một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt tự là Kim Lân toan nghê thú đã săn bắt không sai biệt lắm, mà tin tức xấu lại hết sức kinh người. Vì vậy tin tức xấu tự là ma tộc, dược tộc, hải tộc cùng với mấy cái tiểu chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, đại quy mô tiến công nhân tộc ván cục đấy. Chuẩn bị đem nhân tộc nơi đóng quân theo toàn bộ hoàng thiên giới chính giữa cho khu trụ. Tần Linh Vân biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên tự là không tin. Tin tức này chớ không phải là có người cố ý lừa gạt. Nhân tộc ở lại địa chi bên ngoài có vô cực chi quan. Chỉ cần vô cực chi quan vẫn còn, chủng tộc khác tự không khả năng trắng trợn tiến công nhân tộc ở lại địa phương. Vô cực chi quan đã phá mấy cái lỗ hổng, cũng may có vài tòa thành trì vừa vặn đem lỗ hổng cho ngăn chặn. Nhưng là vô cực chi quan xem ra đang tại dần dần biến mất, chỉ sợ chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Lâm Suối sắc mặt nghiêm túc nói. Trấn Hải Tiên Đế đâu này? Có hay không ra tay? Tần Linh Vân có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Suối sắc mặt có chút cổ quái, chậm rãi nói Trấn Hải Tiên Đế. Bỗng nhiên tầm đó tự biến mất. Nhân tộc tứ đại tiên đế cũng không trông thấy rồi. Không còn có tiên đế cường giả phù hộ nhân tộc. Tần Linh Vân hít sâu một hơi, tin tức này làm cho nàng đều cảm giác được giật mình không thôi. Trấn Hải Tiên Đế trước mắt nhân tộc duy nhất vẫn còn tiên đế, rõ ràng biến mất. Trách không được vô cực chi quan tại dần dần suy bại. Không có tiên đế bổn nguyên chi lực chèo chống, vô cực chi quan cuối cùng nhất liền đem đi về hướng tiêu vong. Mà vô cực chi quan biến mất về sau, không chỉ nói đến từ ma tộc, dược tộc cùng hải tộc chờ trí tuệ chủng tộc công kiếp, mà ngay cả vô cùng vô tận hung thú, nhân tộc đều ứng phó không được. Đây là một hồi cực lớn hạo kiếp, là cả nhân tộc kiếp nạn. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại cảm giác lực lượng của mình quá mức nhỏ yếu rồi. gặp phải lấy như vậy kiếp nạn. Dùng năng lực của nàng, nói không chừng chỉ có thể bảo vệ Uy Vũ Quân mọi người, mà muốn bảo vệ nhân tộc, nàng không có cái kia năng lực. Cho dù Tần Linh Vân chưa bao giờ là cái loại này đại nhân đại nghĩa chi sĩ, nàng bản tính là cái vị tư lợi chi nhân, hết thảy cũng là vì chính mình suy nghĩ. Ngay cả như vậy, quay mắt về phía toàn bộ nhân tộc Hạo Kiếp, nàng cũng không có cách nào không động dung. Nói như vậy, diễn võ đại hội không cần cử hành. Không có khả năng còn tổ chức diễn võ đại hội rồi. Toàn bộ nhân tộc đều kêu loạn. Lan Nha vực nội cũng là loạn thành một mảnh. Rất nhiều người đều chuẩn bị lui lại, chuẩn bị ly khai Hoàng Thiên Giới đi cái khác thiên giới. Lâm Suối nói, ly khai Hoàng Thiên Giới có lẽ có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng là cái khác thiên giới ở đâu có Hoàng Thiên Giới tốt như vậy tài nguyên. Đã không có cái này nhân tộc ở lại đấy, tương lai nhân tộc nhất định sẽ suy sụp xuống dưới, có lẽ biến thành thiên giới nhỏ yếu chủng tộc một thành viên. Sinh tử tồn vong đều đáng đo tại những cái kia cường đại chủng tộc trên tay. Không nghĩ tới nhân tộc tiên đế đều biến mất, bọn hắn đến cùng sống hay chết. Tần Linh Vân thở dài một hơi, bắt đầu suy tư tương lai ý định. Vốn chuẩn bị huấn luyện thật là Uy Vũ Quân, sau đó tham gia diễn võ đại hội, lại tìm cơ hội dần dần tăng lên tu vi. Hiện tại xem ra, an tĩnh như vậy tăng lên tu vi đã rất không có khả năng rồi. Chúng ta đi ra ngoài, thừa cơ hội này, nhiều săn giết một ít chủng tộc khác chi nhân. Một phương diện trữ hàng càng nhiều nữa tài nguyên, một phương diện khác, coi như là vi nhân tộc lấy hết một phần lực. Tần Linh Vân quyết định tốt rồi nói. Biết rõ Tần Linh Vân theo như lời ý tứ, Lâm Suối nói, cái kia chúng ta khế ước Kim Lân Toan Nghê Thú sự tình muốn lay một cái rồi. Nếu như không cần thời gian quá dài, chúng ta có thể hiện tại liền đem Kim Lân Toan Nghê Thú cho khế ước rồi. Tỉnh đêm dài lắm mộng, hiện tại nhiều tăng thêm một phần thực lực là hơn tăng thêm một phần. Tần Linh Vân nói, cũng may khế ước Kim Lân Toan Nghê Thú còn tưởng là thật, không cần thời gian quá dài. Mọi người tề tâm hợp lực phía dưới, rất nhanh liền đem Kim Lân Toan Nghê Thú đều khế ước. Lâm Suối đều có chút hâm mộ. Kim Lân Toan Nghê Thú tiềm lực phát triển cực lớn, chỉ cần từng bước một đi xuống đi, trở thành hư độ tiên quân cũng có thể đấy. Bất quá Lâm Suối đã có Băng Ly Vương, Mã Hồng sóng lớn bọn người cũng đều đã có được Băng Ly Vương. Băng Ly Vương tiềm lực không tại Kim Lân Toan Nghê Thú phía dưới, bởi vậy càng nghĩ, cuối cùng nhất Lâm Suối bọn người mới không có khế ước Kim Lân Toan Nghê Thú. Như cái loại này tỉ mỉ bồi dưỡng hung thú, tốt nhất chỉ khế ước một cái. Nếu như khế ước hai cái, chỉ sợ tinh thần lực không đủ ứng phó đấy. Đã đi ra nơi trú quân về sau, quả nhiên toàn bộ Lan Nha vực đã là một mảnh hỗn loạn. Thế lực khắp nơi giao chiến không thôi, mà cái gọi là liên minh ma tộc, dược tộc, hải tộc tại Lan Nha vực nội làm theo giúp nhau sát phạt. Bọn hắn chủng tộc ở giữa cừu hận cũng đồng dạng rất sâu. Đại cục vế trinh hợp, bất quá là tạm thời liên hợp, là vì chia cắt nhân tộc ở lại đấy, cho nên mới giả vờ giả vịt liên hợp. Một khi thật sự công phá nhân tộc ở lại đấy, đến lúc đó cướp đoạt bàn, cướp đoạt tài nguyên, đại chiến là không thể tránh được đấy. Tần Linh Vân chờ Uy Vũ Quân mọi người, dựa vào cường hãn lực lượng, tại Lan Nha vực nội hoành hành không sợ. Rất nhiều thế lực đều nguy rồi độc thủ. Đương nhiên, chủng tộc khác chi nhân đều tại trong lòng thầm mắng. Chỉ cần nhân tộc Vô Cực chi quan triệt để sụp đổ, Tần Linh Vân bọn người càng lợi hại, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ trở thành chó nhà có tang. Tần Linh Vân bọn người cũng khinh thường tại để ý tới những người kia ngôn luận, chỉ để ý dựa theo phương thức của mình làm việc. Chúng ta có thể trở về đi tứ nước thành rồi. Đem các ngươi trọng yếu người nhà đều tiếp đi ra. Chúng ta có khả năng muốn tại Vô Cực chi quan sụp đổ trước khi ẩn tàng. Tần Linh Vân nói. Uy Vũ Quân mọi người rất sớm tự muốn phải đi về nhìn xem. Bọn hắn rất nhiều người cũng không phải người cô đơn, mà là có thêm người nhà của mình. Ngày nay đã xảy ra đại sự như vậy, trong lòng tự nhiên là lo lắng vạn phần. Chỉ cần có cơ hội trở về, bọn họ là nhất định đồng ý đấy. Trên đường đi thập phần thuận lợi, có Vượng Phúc cùng Bác Trảo Giác Ma Long mở đường, mà Uy Vũ Quân bản thân cường đại vô cùng, cho dù gặp được tiên quân đều có thể có sức liều mạng. Đi vào Vô Cực chi quan biên giới khu vực, tại Tần Linh Vân trước mắt, quả nhiên Vô Cực chi quan đã có chút tối nhạt không ánh sáng rồi. Như vậy tiếp tục nữa, Vô Cực chi quan sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Đi thẳng tới tứ nước thành cửa thành vị trí, lại phát hiện cửa thành bị phong bế, không cho phép người ra vào. Chúng ta là tứ nước thành phòng giữ quân, mau đem đại môn mở ra, phóng chúng ta tiến đến. Lâm Suối hướng phía trên cổng thành hô to. Tứ nước thành phòng giữ quân, mở cửa thành ra. Trên cổng thành truyền đến đáp lại. Đại môn chậm rãi mở ra, Tần Linh Vân đôi mắt lóe lên nói có chút không đúng, bất quá chúng ta hay vẫn là vào xem. Uy Vũ Quân tại Tần Linh Vân dưới sự dẫn dắt, hướng về trong thành đi đến. Một mực xuyên qua cửa thành, dọc theo quen thuộc đường đi, một mực hướng về nội thành tiến lên. Thế nhưng mà ước chừng đi tới một khoảng cát, phụ cận tự có một đạo đạo kình phong gào thét. Rất nhiều nhân mã đem Tần Linh Vân bọn người cho vây khốn rồi. Cầm đầu chính là một gã ăn mặc áo giáp nam tử. Người nọ đúng là Mã Hồng mới. Thì ra là tứ nước thành phó điện chủ. Mà từ xa phương còn có một đội nhân mã rất nhanh chạy tới. Cái kia một đội nhân mã chỉ có hơn 30 người. Toàn bộ đều ăn mặc không sai biệt lắm kiểu dáng áo giáp màu đen. Nguyên một đám sắc mặt lạnh như băng, cho thấy có cực cao tính kỷ luật. Trước nhất đầu như là độc xà thấp bé nam tử, mang trên mặt một lượng xem kỹ. Người nọ dĩ nhiên là Lý Lan Bạch thủ hạ đắc lực, Vương Khắc Nối, là trái lộ quân đệ đội trưởng của một đội. Vương Khắc Núi cùng Mã Hồng mới, hai người đều là ngũ trọng thiên tiên vương. Giờ phút này đã đem toàn bộ Uy Vũ Quân đều vây quanh ở cửa thành cách đó không xa giao lộ quảng trường vị trí. Còn dùng vi các ngươi đã tán thân tại hung thú trong bụng, thật không ngờ các ngươi còn có thể sống được trở lại. Mã Hồng mới thanh âm mang theo chu ngoa. Tự là các ngươi giết Lý đại nhân đệ đệ. Vương Khắc Núi hai mắt như độc xà quét mắt Tần Linh Vân bọn người, các ngươi thật là đáng chết. Lý đại nhân đệ đệ cũng dám giết, cho nên các ngươi lúc này đây tính toán là chết chắc. Tần Linh Vân nhíu đôi mi thanh tú, nhân tộc hạo kiếp sắp xảy ra, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nội đấu? Nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong lúc sau. Dừng tay. Thiệu ở chỗ này trang đại nhân đại nghĩa. Long thú huyền giáp quân vô địch thiên hạ. Cho dù không là tiên đế đối thủ, chúng ta đại khái có thể đơn giản bỏ chạy. Về phần những cái kia dân đen, chết cũng tự chết rồi. Tính toán ta sự tình gì? Vương Khắc nối lạnh thê thê nói. Tần Linh Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng phát hiện mình thật đúng là đánh giá thấp có ít người vô sĩ trình độ. Lại vẫn có Vương Khắc nối cái loại người này. R.W. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 542 gặp lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 542 gặp lại. Long thú huyền giáp quân tôn chỉ không phải bảo vệ nhân tộc sao? Vương Khắc nói, ngươi thật muốn rời bỏ long thú huyền giáp quân tôn chỉ. Tần Linh Vân lần nữa từ nghiêm nghĩa chính đạo. Vương Khắc nói rất không thèm để ý giơ tay lên chưởng, hôm nay sẽ nói cho ngươi biết một cái thưởng thức. Long thú huyền giáp quân từ đầu đến cuối đều không phải là vì bảo vệ nhân tộc mà thành lập. Long thú huyền giáp quân là vì nguyên thủy tiên hướng mà chiến. Là vì bệ hạ phục vụ đấy. Cái gì nhân tộc đều chẳng qua bệ hạ trì ở dưới con sâu cái kiến mà thôi. Tần Linh Vân thở dài một hơi, thì ra là thế. Tiên hướng đã rời bỏ lúc trước nguyên thủy tiên đế thành lập tiên hướng ước nguyện ban đầu rồi. Quyền thế nơi tay đã lại để cho một nhóm người quên một ít chuyện trọng yếu. Thế cho nên cũng có thể đem nhân tộc tồn vong không để vào mắt. Thiểu tại đâu đó trách trời thương dân, ngươi chẳng lẽ không phải vì mình. Cái thế giới này tất cả mọi người là ích kỷ đấy. Vương Khắc nối tinh mắt, bàn tay một chiêu nói, Mã Phó Điện Chủ, chúng ta liền đem cái này đám phản nghịch dạo sát. Lý Đại Nhân đã chờ đợi đã lâu rồi. Mã Tuấn mới lộ ra nịnh nọt vui vẻ. Cho dù Vương Khắc nối cùng hắn đều là ngũ trọng thiên tiên vương, nhưng là Vương Khắc nối là long thú huyền giáp quân trái lộ quân đệ đội trưởng một đội. Thuộc hạ quyền hạn là tại phía xa hắn phía trên. Hơn nữa thông qua Vương Khắc nối quan hệ, càng là có thể cùng Lý Lan Bạch phó thống lĩnh đáp bên trên quan hệ. Mã Tuấn mới tự nhận tiềm lực của mình có hạn. Theo dựa vào lực lượng của mình, cả đời này chỉ sợ cũng không có cách nào đột phá ngũ trọng thiên tiên vương, trở thành hư độ tiên quân rồi. Nếu như có thể cùng Lý Lan không tốt bên trên quan hệ, chỉ cần đạt được Lý Lan Bạch hơi chút chỉ điểm vài câu, nói không chừng còn có đột phá một đường hy vọng. Cho nên Mã Tuấn mới có thể như vậy tận tâm tận lực trợ giúp Vương Khắc Núi để đối phó Tần Linh Vân. Đương nhiên, trong đó cũng có Mã Tuấn mới bản thân cùng với Tần Linh Vân có cường oán có liên hệ nhất định. Mã Tuấn mới hai tay hợp lại, điện quang lập lòe. Trong tay xuất hiện một cây điện quang vần quanh tia chớp thương, hướng về Tần Linh Vân đâm tới. Đến mức phong vân biến sắc, bốn phía mặt đất xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Mà Vương Khắc Núi một mực giơ lên bàn tay ma sát vài cái, liền có vài đạo màu xám khí vụ ngưng tụ ra đến, hóa thành một loạt đảo lại hàm răng hình dạng cho sắc quang mang. Những điều này đều là có kịch độc. Không chỉ nói bị đâm trúng, coi như là nghe thấy thoáng một phát, thân thể đều có lập tức thân trúng kịch độc. Toàn thân bọt máu đều cũng bị ngưng tụ. Đây cũng là Vương Khắc Núi đòn sát thủ một trong. Bởi vì không muốn quá kéo dài thời gian, cái này đã hơn một năm đến nay, Lý Lan Bạch đã phát mấy lần tính tình rồi. Với tư cách trung thực với Lý Lan Bạch thủ hạ đắc lực, Vương Khắc Núi tự nhiên muốn sớm đi hoàn thành nhiệm vụ, đem giết chết Lý Thúc cùng hung thủ cho diệt sát mất. Kỳ thật Vương Khắc Núi vụng trộm cho rằng Tần Linh Vân bọn người chỉ sợ sớm đã tiến vào hung thú bụng rồi. nhưng là Lý Lan Bạch không cho rằng như vậy. Không biết nguyên nhân gì, Lý Lan Bạch lại cho rằng Tần Linh Vân bọn người nhất định sẽ còn sống trở lại. Cho nên an bài Vương Khắc Núi tọa trấn tại Tứ Nước Thành. Ở cửa thành bố trí mai phục. Chỉ cần Tần Linh Vân một trở lại, Vương Khắc Núi bọn người có thể dùng trước tiên chạy tới. Hiện tại Vương Khắc Núi cũng biết Lý Lan Bạch dự cảm là đối với. Hắn đối với Lý Lan Bạch sùng bái lại càng sâu một tầm. Phó thống lĩnh theo như lời đều là chính xác đấy. Lý Lan Bạch chính là thông qua lần lượt thủ đoạn như vậy, đến khiến người khác đều thần phục với hắn.